Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, khốn cảnh. Johan rất mong đợi nhìn chân phàm, rất kiên nhẫn khuyên giải trước hắn, bởi vì làm cho này ở hắn xem ra, lãng phí mình thiên phú là hoàn toàn không thể tha thứ được là đối với đầy đủ loài người những cái kia muốn hưởng thụ thị giác thịnh yến người không chịu trách nhiệm. Ta biết ngươi là một bác sĩ hoặc giả là tốt nghề, nhưng là, ta có thể để cho ngươi được lợi nhiều tiền hơn, biết không, ngươi có thể thực hiện mình giá trị, triệu đô la, không, không, không, dù sao cũng đô la cũng không nói ở đây, nếu như ngươi chịu cố gắng, hơn 100 triệu đô la cũng không là không thể nào. Johan nói có thể là nói thật. Bởi vì là hắn bản thân chính là một TV tư bản thao tác cao thủ. Phiên thủ Vi Vân Phúc thủ Vi Vũ mánh khóe là bọn họ sinh tồn cơ vốn muốn làm. Chỉ cần gặp đúng người, gặp đúng sự việc, bọn họ liền có thể tận tình trá lấy tư bản. Đại phát phát tài. Không, không, không, Johan, Trần Phàm nhanh chóng khoát tay. Ta gần đây nhận một cuộc làm ăn. Người biết ta cuối cùng có thể bắt được bao nhiêu tiền không? Có thể đoán được con số. Trần Phàm vừa nói liền rời đi ngón tay. Hai cái tay đều đem ra hết. Sau đó hướng về phía Johan cùng Kristen quơ quơ. 90 ngàn. Johan hừ hừ. Nhìn Kristen nháy mắt một cái. Nhưng là thấy Trần Phàm vậy một bộ dáng vẻ không cho là đúng. Trong lòng lại có chút dao động. Sau đó thử thăm dò nói một câu. 900 ngàn. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó nhìn xem Kristen, có quay đầu hướng hắn nói, tại sao không to gan nói ra trong lòng ngươi con số kia? Không, không phải 900 ngàn, ngươi còn có một lần cơ hội. Thượng đế, cái này không thể nào. Johan lắc đầu một cái, cũng quay đầu nhìn Kristen, ngươi biết hắn mới vừa rồi nói như thế nào sao? Thật là quá điên cuồng. Không có người nào người nguyện ý cầm ra nhiều như vậy tiền tới chữa trị mình. Đây hoàn toàn không thể nào. Không, Trần, ngươi đây là đang dò xét ta sao? Được rồi, ta nói cho ngươi mấy con số này 9 triệu. Là đô la. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó chuyển hướng Kristen, ngươi tin tưởng đây là sự thật sao? Kristen mờ mịt gật đầu một cái. Nàng cát xê. Ở năm ngoái trong một năm ước chừng là 3.400 triệu đô la. Đây coi như là Hollywood nữ minh tinh bên trong cát xê thu vào cao nhất. Bây giờ Trần Phàm nhưng nói cho nàng. Hắn chữa trị tốt một bệnh nhân thu vào là 9 triệu đô la. Cái này làm cho nàng có chút không dám tin tưởng. Nhưng là nàng vẫn là lựa chọn cùng Trần Phàm đứng chung một chỗ. Oa nha, Johan kinh hô một tiếng. Sau đó nhìn xem Trần Phàm, thật ra thì ta không biết sẽ có người nào nguyện ý làm cho này cái trả. Tiền, chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, nếu như là những thiên tài kia lực sĩ thể thao đâu. Trần Phàm không nói ra Pete Howard tên chữ. Thí dụ như NBA bên trong những cái kia ngôi sao khổng lồ cửa hoặc là những cái kia giá trị hơn. 100 triệu đô la cao cấp lực sĩ thể thao. Bọn họ cần thân thể khỏe mạnh. Ta có bọn họ giữ sức khỏe yêu cầu kỹ thuật y liệu. Cho nên chúng ta thì có rất tốt hợp tác không gian. Điều này cũng đúng. Johan ngượng ngùng, nhô lên bả vai. Trên thực tế, đây chỉ là một bắt đầu. Trần Phàm gật đầu mà cười. Cho nên, ảo thuật đối với ta mà nói. Chỉ có thể là cái vui đùa một chút mà thôi đồ. Ta không cần dựa vào nó tới kiếm tiền. Cho dù nó có thể làm cho ta kiếm được nhiều hơn tiền. Nhưng là, lại để cho ta mất đi tự do. Ta biết danh tiếng vang xa mùi vị là cái gì. Xem Kristen thì biết. Ngươi là đúng. Trần, ta ủng hộ ngươi. Kristen cười. Hai tay ôm lấy Trần Phàm cánh tay. Tựa đầu tựa vào Trần Phàm trên bả vai. Cảm giác thật ấm áp. Nhiều tiền hơn đối với ta có cái gì ý nghĩa? Trần Phàm hướng về phía Johan giang tay ra. Ngươi là đúng. Johan trầm mặc một hồi. Rốt cuộc gật đầu một cái. Được rồi. Ta thấy được ngươi năng lực. Cũng biết ngươi hoàn toàn mới có thể bảo vệ được tốt Kristen. Cho nên, làm ngươi phải làm đi. Cảm ơn ngươi. 3. Kristen vừa nói, buông Chân Phàm cánh tay, hướng Johan đi tới, nhẹ nhàng cùng Johan ôm một cái, hai tay nâng ở mặt hắn, hôn hôn một cái hắn trán. Đây là ngươi đã làm tốt nhất quyết định. Johan cũng có chút tự mình đánh trống lảng cười một tiếng. Đúng vậy, gần đây ta làm ra một loạt hỏng bét quyết định, bao gồm cùng mẹ ngươi hôn nhân lên. Thật xin lỗi, thân ái, ta không phải cố ý muốn đả thương ngươi lòng. Đều đi qua, ba, được rồi, ta cũng nên cáo từ. Các ngươi hai cái ở lại chỗ này đi. Các ngươi cần phải thật tốt tụ họp một chút. Johan cười, nhìn xem Chân Phàm cùng Kristen, xoay người, liền đi tới mắc áo bên, lấy xuống mình áo khoác, gặp lại, Chân. Johan giang hai cánh tay cùng Chân Phàm ôm một cái, một liền nghiêm túc hướng về phía cái này Chân Phàm nói. Ta cảnh cáo ngươi, nhất định phải đối với Kristen tốt, nếu không ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Gặp lại, Johan. Chân Phàm vỗ một cái Johan sau lưng. Ta bảo đảm, ta sẽ đối với Kristen tốt. Nàng ở ta trong cuộc đời rất trọng yếu. Johan gật đầu một cái, cười lên, lại giang hai cánh tay cùng Kristen ôm một cái. Đứa bé ngoan, ta đi, ta biết ngươi trưởng thành. Từ cái đó điểm không nhỏ trưởng thành như vậy cô gái xinh đẹp. Rốt cuộc ta có thể buông tay để cho ngươi đi một mình. Tạm biệt, Kristen. Gặp lại, ba. Kristen nghe Johan mà nói, bỗng nhiên khóe mắt có chút ẩm ướt. Nàng buông hai tay, xoa xoa khóe mắt. Ngươi dự định để cho chúng ta cũng khóc xem ngươi rời đi. Cái này cũng không phải là sinh ly chết đừng. Đừng quên uống thuốc, sẽ không quên. Johan cười một tiếng, sau đó hướng về phía hai người gật đầu một cái, xoay người liền rời đi. Lúc này sắc trời đã tối, Kristen nơi này không có người giúp việc cùng hộ vệ, chỉ có thể tự đi lái xe, hơn nữa còn xuống một chút mưa bụi. Johan mở cửa xe, thì phải ngồi lên. Johan, Chân Phàm ở phía sau kêu một tiếng. Cái gì? Johan ngồi xuống, tựa đầu đưa ra tới. Nhìn từ phía sau đi tới Chân Phàm, nói một tiếng, có chuyện gì không? Chân, hoặc là ngươi muốn cùng ta đi uống một ly? Chân Phàm cười một tiếng, nhìn Johan nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, như vậy, thứ nhất, sau khi về nhà tắm nước nóng liền ngủ, không cần uống thuốc, thứ hai, càng không nên đi uống rượu, ngươi thân thể cũng không khá lắm, thứ ba, tìm một thời gian tới ta phòng khám bệnh. Ta sẽ cùng ngươi thật tốt nói một chút. Ngươi thân thể, đây coi như là cảnh cáo. Johan cười mỉa nhìn Chân Phàm. Ba, bà tốt nhất nghe một chút người khác ý kiến. Kristen cũng từ nấc thang bên kia đi tới. Johan không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu nói. Được rồi, ta sẽ nghe lời của ngươi. Tắm, sau đó ngủ, không nghĩ khác nữa sự việc. Liền thuốc cũng không muốn ăn. Thật là quá tốt, vừa nói hắn nổ máy xe, cũng sẽ không cùng Chân Phàm. Kristen nói gặp lại sau, vội vã đi, ta chọc giận hắn sao? Chân Phàm thấy Johan đi thời điểm, tâm trạng có chút không đúng, có chút bất đắc dĩ nhìn Kristen, có lẽ ta không nên nói như vậy. Hắn không thích nhất chính là người khác ở trước mặt hắn nói 1, 2, 3 con các loại. Những thứ này chỉ có hắn ở đài truyền hình thời điểm đối với những người khác nói. Kristen cười, lên, đừng để ý, hắn chính là một đứa trẻ. Một hồi là tốt rồi. Chúng ta vào đi thôi. Chân Phàm ôm lấy Kristen đi vào phòng khách. Ngày hôm nay hai bọn họ cái có thể thật tốt chung sống. Bây giờ chỗ này cũng chỉ còn lại có hai bọn họ người. Cục cưng, chúng ta đi gian phòng. Hai người vừa vào gian phòng, Kristen liền không kịp đợi nâng ở Chân Phàm mặt, đem hai chân mâm ở Chân Phàm eo ở giữa, trong miệng khạc hơi nóng. Chúng ta có thể thật tốt mang một buổi tối. Người biết những ngày qua ta đúng biết bao muốn ngươi. Đáng chết, ôm ta lên đi. Dĩ nhiên, Chân Phàm hôn cái này nàng, sau đó nâng lên mông của nàng bộ, liền hướng đi lên lầu. Johan lái xe nhanh chóng từ Kristen trong biệt thự rời đi. Hắn vốn là phải đi giảo hoàng Kristen cùng Chân Phàm chuyện, nhưng là đi qua lần này sống chung, hắn phát hiện mình đối với cái này hai người không thể ra sức. Hơn nữa, hắn luôn cảm giác cái đó Trung Quốc người đàn ông là một không bình thường người. Thật là thất bại. Hắn lái xe, không ngừng vừa nói mình. Rất hiển nhiên, hắn đối với mình ở hai đứa bé trước mặt biểu hiện không hài lòng lắm. Nhưng là hắn cũng chân phàm lại có càng nhiều hơn ý tưởng. Chẳng qua là, những ý nghĩ này phát hiện nhận được liền trở ngại. Xe hơi trực tiếp đi Los Angeles. Hắn ở rơi xa cơ hội có mình biệt thự. Đi vào phòng, một tên trợ thủ từ trong tay hắn nhận lấy chìa khóa xe. Đi ra ngoài dừng xe, khác một tên trợ thủ tới. Là hắn rót một ly rượu, đưa tới đã ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon Johan trong tay. Johan giơ tay lên, nhẹ nhàng khoát tay một cái. Trợ thủ lặng yên không tiếng động lui ra. Toàn bộ trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Johan Stewart một người. Hắn uống một hớp rượu, sau đó hít một hơi thật sâu. Từ trong túi móc ra một bản xếp giấy trắng. Sau đó đem tờ giấy nhẹ nhàng mở ra. Giống như ở biểu diễn một món tác phẩm nghệ thuật vậy. Stewart tiên sinh, Khải Văn Kawai tiên sinh tới. Một tên trợ thủ rón rén đi tới. Cúi người xuống ở Johan bên tai nói một câu. Để cho hắn đi vào. Johan gật đầu một cái. Qua chỉ chốc lát sau, liền nghe có người nói chuyện lớn tiếng thanh âm. SCD sau đó chính là tiếng bước chân dồn dập. Một cái hơn 50 tuổi dáng người trách cao gầy người đàn ông đi vào. Hướng về phía Johan lớn tiếng nói. Johan, biết ta lần này tới là vì cái gì? Chúng ta tiết mục bị Hán Sâm đáng chết kia heo cho lấy được. Johan không có trả lời, cũng không có quay đầu, mà là lẳng lặng nhìn trong tay một tờ giấy trắng. Cau mày tới, tựa hồ đang suy tư vấn đề gì. Johan, người có nghe ta nói không? Kawai tiên sinh ngồi xuống, ngay tại Johan đối diện. Hắn có chút bất mãn hướng về phía Johan nhắc nhở một câu. Hắn là bỏ vốn người. Gần đây cùng Johan cùng nhau làm một cái tống nghệ tiết mục. Nhưng hiệu quả không tốt. Bây giờ còn phải đối mặt bị đài truyền hình chủ quản lấy xuống nguy hiểm. Đúng vậy, ta nghe đây. Johan vẫn là nhìn chằm chằm tờ giấy trắng kia. Cái này mẹ nó chính là cái gì? Không phải là một tờ giấy trắng sao? Kawai khom người, thấy được tờ giấy trắng kia. Tờ giấy trắng kia phía trên có một cái khối ô tích. Thoạt nhìn là khối bò bí tết. Bò bí tết, người vẽ vẫn là tấm ảnh. Không, là ta hết ở phía trên. Từ ta trong khay bay ra ngoài. Sau đó liền hết ở trong này. Johan lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn xem Kawai. Ta nói như vậy, người có tin hay không? Con vớt tờ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.